Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Đồ há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt, áo áo. Giang Tư Nguyệt thấy dáng vẻ ngây ngốc của nó làm cậu ta cảm thấy nó đáng yêu vô cùng, lập tức cúi xuống bế nó vào lòng. Nhìn Đoàn Đoàn nói, Đoàn Đoàn, Đồ Đồ của chúng ta còn nhỏ, tè dầm là chuyện bình thường, không cần dạy dỗ nó, đợi sau này nó lớn lên sẽ ổn thôi. Đồ Đồ gật đầu lia lịa, vâng vâng, Đoàn Đoàn khinh thường liếc nhìn Giang Tư Nguyệt bị vẻ đáng yêu của Đồ Đồ mê hoặc. Rồi cậu bé lại liếc nhìn Đô Đô dựa vào việc Giang Tư Nguyệt thích mình mà không hề hối cải. Cậu bé thở dài thườn thượt, mệt mỏi, chán nản. Thôi thôi, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Con không quan tâm, Giang Oản Oản vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cậu bé. Câu này dùng như vậy sao? Con học ở đâu vậy? Đoàn Đoàn bĩu môi, con học từ nương của nương đó à? Hơn nữa, dùng như vậy có gì không đúng sao? Con thấy câu này dùng ở đây hợp lý vô cùng. Mấy tiểu tử khác bên cạnh cậu bé ngẩn người ra nghe cậu bé nói, nghe xong đều nhịn cười. Đoàn Đoàn quay đầu nhìn chúng, gọi, cậu Đản ca, nhị oa ca, còn có tiểu bảo đệ, mau theo đệ, chúng ta ngồi bên lò sưởi đi. Đồ Đồ trơ mắt nhìn chúng đi qua, giơ ngón tay nhỏ chỉ. Tiểu cữu cữu, đi, được, đi, 3 ngày sau, nhà họ Tần, Giang Tư Nguyệt dẫn theo Đoàn Đoàn. Đô Đô và Nhị Oa mặc quần áo mới đứng thành hàng, thỉnh thoảng làm vài động tác theo lời Giang Oản Oản. Còn Giang Oản Oản thì nhìn chằm chằm chúng, trên tấm bìa cứng dày và rộng viết viết vẽ vẽ. Vì thư sinh của học viện kia thực sự không có thời gian nên Giang Oản Oản đành phải tự mình làm. A Nguyệt, đệ bế Đô Đô ngồi lên vai đệ, đúng đúng đúng, cứ như vậy, Nhị Oa, tay cháu nắm tay A Nguyệt cữu cữu, còn Đoàn Đoàn, con khoanh chân. Hai tay chống cằm ngồi dưới chân tiểu cữu. Nàng nói một câu, mọi người lập tức làm theo. Từ sáng đến tối, cùng một bộ quần áo, cứ vẽ cả một ngày. Giang Oản Oản là người vẽ đã vẽ đến mức tay bị chuột rút. Còn mấy tiểu tử làm mẫu và A Nguyệt cũng đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Giang Tư Nguyệt than thở, mệt hơn cả đệ tập luyện. Đoàn Đoàn nằm sấp trên tấm thảm trước lò sưởi, giọng nói uể oải truyền đến. Con thà đi học thuộc 10 bài thơ còn hơn. Nhị Oa mệt mỏi và buồn ngủ dựa vào ghế sofa. Cháu buồn ngủ quá, người duy nhất trong nhà còn tràn đầy năng lượng chỉ có Đô Đô. Nó được Giang Tư Nguyệt bế suốt nên thỉnh thoảng lại ngồi trên vai người ta nghịch ngợm chơi rất vui vẻ. Chẳng giống như mấy người khác phải cố gắng duy trì tư thế. Tần Mẫu nhìn mọi người như vậy, vội vàng bưng một ấm trà và một đĩa bánh táo đỏ đặt lên bàn trà. Ôi chao, đừng nằm ườn ra nữa. Mau ăn một chút, uống chút trà, cơm nước một lát nữa là xong. Hôm nay ăn cơm xong, các con nghỉ sớm đi. Giang Tư Nguyệt là người đầu tiên rót một tách trà uống, mấy tiểu tử khác cũng lần lượt lấy một miếng bánh táo đỏ ăn. Tuy Giang Oản Oản mệt nhưng nhìn thành quả trên bàn vẫn rất hài lòng, không uổng công họ vất vả cả một ngày hôm nay. Trên bức tranh, Giang Tư Nguyệt cao quý lạnh lùng, Đô Đô ngồi trên vai cậu ta như một con vật nhỏ, ngây thơ đáng yêu. Khiến cho sự cao quý lạnh lùng của cậu ta lại nhuốm một chút hơi thở của thế gian. Nhị Oa nắm tay cậu ta với vẻ mặt vui mừng. Tiểu Oa trắng trẻo như một tiểu tiên đồng. Còn Đoàn Đoàn ngồi trước mặt Giang Tư Nguyệt. Hai tay chống cằm, miệng hơi nhếch lên. Một cây bút nằm ngang trên miệng cậu bé trông vừa đáng yêu vừa hơi tinh nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản càng nhìn càng hài lòng. Không tệ, hoàn hảo. Mấy ngày sau, Giang Tư Nguyệt cố ý mặc bộ đồ đông mới sắp ra mắt. Bế Đô Đô cũng đang mặc đồ mới đi dạo một vòng quanh tiệm sách và rạp hát. Những người hâm mộ thường xuyên túc trực ở hai nơi này nhìn cậu ta mặc đồ mới. Dáng vẻ trông cao quý khiến họ đều bị mê hoặc. Hôm nay Tư Nguyệt mặc đồ đẹp quá. Còn nữa, hài tử mà huynh ấy đang bế là ai vậy? Đáng yêu quá. Chúng ta mà mua được bộ đồ như vậy thì tốt biết mấy. Ngươi là nữ nhân mua đồ nam làm gì? Nhìn bộ đồ trên người huynh ấy là biết chất liệu chắc chắn rất đắt, mua về không mặc chẳng phải phí tiền sao? Không không không, cho dù không mặc, ta cũng có thể mua về cất, chỉ cần mỗi ngày nhìn ngắm, tâm trạng sẽ tốt lên. Hai nữ nhân nhìn Giang Tư Nguyệt đi xa thì thầm bàn tán. Bên này, Giang Tư Nguyệt dẫn Đô Đô mặc quần áo mới nhàn nhã đi dạo một vòng, còn bên ngoài cửa tiệm may sẵn đã dán bức họa báo mà Giang Oản Oản vẽ mấy hôm trước. Ngoài bức đó ra còn có nhiều bức họa báo nhỏ hơn, Trên họa báo là Giang Tư Nguyệt mặc những bộ quần áo mới kiểu dáng khác nhau, có khi thì cao quý nho nhã, có khi thì dịu dàng đạm bạc, có khi thì lạnh lùng như không vướng bụi trần. Họa báo vừa dán lên đã thu hút từng nhóm khách, mà mỗi bộ quần áo cùng kiểu với Giang Tư Nguyệt đều bán với giá cao hơn 4-50 lượng. Quần áo hài tử cũng bán hơn 20 lượng nhưng khách nhân vào đều lần lượt mua hết, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tất cả các mẫu mới đều bán hết sạch. Oản Oản, A Nguyệt, còn mấy tiểu tử thật lợi hại, con xem, chỉ vẽ cho chúng vài bức tranh mà cửa tiệm nhà ta đã làm ăn phát đạt thế này. Chỉ một ngày, thế mà đã kiếm được mấy nghìn lượng bạc, trước kia chúng ta phải bán cả tháng mới có được nhiều tiền như vậy. Tần Mẫu nhìn vào dương đầy ngân phiếu và bạc lẻ không ngừng cảm thán, nhìn Giang Oản Oản, Giang Tư Nguyệt và Đô Đô bằng ánh mắt càng thêm từ ái hiền hòa. Giang Oản Oản nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay bà nói. Đương nhiên rồi, chủ yếu vẫn là công lao của A Nguyệt nhà ta. Đệ ấy đúng là một tiểu vương tử bán hàng. Tiểu vương tử, Đô Đô nắm chặt nắm đờ. Em mờ nhỏ, lặp lại. Giang Tư Nguyệt đứng bên cạnh mỉm cười nhàn nhạt nhưng không nói gì. Chỉ là ý vui mừng trong mắt không sao che giấu được. Tần Tĩnh Chỉ theo Tần Phụ và Giang Hiền Vũ bước vào tiệm may thì nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của mọi người. Tần Tĩnh Chỉ xoa đôi tay lạnh cóng. Mọi người đang nói gì vậy? Sao lại vui vẻ thế? Giang Oản Oản nhìn hắn, vội vàng bước tới nắm lấy đôi tay hắn vào lòng bàn tay mình. Nàng vừa xoa cho hắn ấm lên vừa cười nói. Nương và những người khác là quá kích động. Hôm nay quần áo mới của chúng ta đã bán hết sạch. Không còn một bộ nào, chỉ một ngày đã kiếm được mấy nghìn lượng bạc, làm sao mà không vui cho được. Tần Tĩnh Chỉ kinh ngạc thốt lên, nhiều vậy sao, vốn ta còn tưởng giá nàng định hơi cao, sẽ chẳng có mấy người chịu mua. Giang Oản Oản đắc ý cười, thiếp có kinh nghiệm mà, có A Nguyệt ở đây, bao nhiêu mẫu mới cũng không lo ế, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đợi sau này Giang Tư Nguyệt nổi tiếng hơn, trở thành minh tinh thực thụ của thời đại này, đến lúc đó mới thực sự là kiếm tiền đầy túi. Không chỉ vậy, trên đời này có biết bao ngành nghề, đợi sau này cậu ta giống như minh tinh thời hiện đại, tùy tiện nhận lời quảng cáo cho cửa tiệm nào cũng có thể kiếm được rất nhiều bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến bước đó, Giang Oản Oản có nói như vậy thì mọi người cũng sẽ không tin. Nhưng chuyện sau này, ai mà nói trước được chứ? Được rồi, không lạnh nữa. Tần Tĩnh Chỉ nắm tay nàng, nhẹ nhàng sờ mặt nàng. Nàng cảm nhận xem, có phải không? Giang Oản Oản bị bàn tay lạnh ngắt của hắn làm run lên, nàng trừng mắt nhìn hắn. Nói bậy, tay chàng không có sức thuyết phục gì cả. Tần Tĩnh Chỉ vội chuyển sang chuyện khác. Ôi, không phải ta sợ làm lạnh tay nàng sao? Đúng rồi, theo lời nàng và nương, ta với cha và nhạc phụ đã mua đồ xong rồi. Gà vịt cá thịt đều đã chuyển về nhà, còn rau thì nhà mình cũng trồng trong nhà kín. Còn muốn mua gì nữa thì mọi người đi cứ chọn thêm. Cách chương.